Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 285 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Nếu mà mọi người thấy hay á, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn á, có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán ở dưới phần mô tả dưới video á. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Để Lát khởi động cái miệng cái. Đúng là con phệ kim trùng mà Hàng Lập phái ra đi truy tung kia. Nó nhoáng lên một cái, liền quỷ dị chui vào cổ tay áo của Hàng Lập không thấy bóng dáng. Mà cái lũ thần niệm phụ thân lên linh trùng trong nháy mắt cũng quay trở về trong thần thức. Thần sắc Hàng Lập có chút âm u bất định. Tất cả thông tin mà lũ thần niệm kia có được đều được Hàng Lập thu trở về. Những ký ức của phệ kim trùng lúc trước từng nghe được, từng thấy được, đều được như chính bản thân trải qua. Mà quái vật kia thấy Hàng Lập thoải mái đỡ được một kích của mình thì không có lập tức phát động công kích, mà dương đôi mắt chớp động nhìn Hàng Lập tựa hồ có vài phần kiên kỵ. Đầu ma viên kia đã mất đi khí tức rồi, chẳng lẽ đã bị người chém giết? Sau một lúc lâu, từ trong miệng nó truyền ra lời nói. Hả? Các hạ cảm ứng thật linh mẫn đó nha. Tại nếu lúc này ở đây thì cái đầu ma viên kia tự nhiên đã không còn tồn tại trên cái thế gian kia nữa rồi. Hàng Lập hai mắt chợt lóe lên mà từ từ trả lời. Ha, nhưng thật ra là đã tiện nghi cho ngươi rồi. Cái đầu ma viên này đặt chân dưỡng thân ở đây là do ta dụ dỗ mà đến đó. Ta muốn là sau này khi nó tu thành thân thể chân linh thì đem nó biến thành linh đan diệu dược đại bổ một phen. Ma viên này còn tưởng rằng nơi đây giống thiên địa linh khí sinh ra đâu có ma khí tinh thuần vậy rồi nữa kìa. Quái vật nói một câu. Vừa nghe lời này, Hàng Lập biến sắc, nhưng lập tức như thường nói. Ồ, thì ra là như vậy hả? Ta tự hỏi tại sao nơi đây ma khí lại tinh thuần như vậy, mà ma viên kia bị thương nên rất khó tự tụ tập lại được. Nguyên lai là các hạ ra tay. Bất quá người rốt cuộc là tồn tại gì vậy? Tại hạ cũng có chút tò mò đó. Chẳng lẽ là một loại thiên địa chi linh? Cái gì mà thiên địa chi linh chứ? Bất quá là mượn chân linh chi lực mà sinh ra một lũ hư vô thần khí mà thôi. Nguyên bản nó không có linh tính, chỉ là một xuẩn vật, cái gì cũng không biết cả. Nhưng lại bị một lũ ngoại lai khống chế phụ thân nên mới trở nên xảo trá như vậy thôi. Hàng huynh nên cẩn thận một chút đó. Kỳ lân màu xanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi hiện tại là Tiêm tiên tử sao? Hàng Lập vừa nghe thấy Kỳ lân phát ra thanh âm nữ tử dễ nghe thì thần sắc vừa động hỏi một câu. Đương nhiên là giảng bối rồi. Bất quá trạng thái hiện tại của ta có chút kỳ lạ, là lưỡng chủng thần niệm tạm thời hợp lại. Đây là Kỳ lân pháp tướng, nhưng lấy ý thức của ta là chính. Kỳ lân màu xanh thở dài một hơi, thành thực trả lời. Nói như vậy, mục đích lần này đến đây kỳ thực là vì cái gọi là chân lân bản nguyên này sao? Việc dùng thánh giai ma hạch tu bổ ma giáp có phải là một âm mưu không vậy? Hàng Lập nhìn chằm chằm vào Kỳ lân màu xanh, thanh âm không hề có chút cảm tình hỏi. Đương nhiên là không phải rồi, tu bổ thiên ngoại ma giáp với đích xác cần có thánh giai ma hạch. Về phần chân lân bản nguyên thì ta thừa nhận xác thực là có lợi dụng đạo hữu, nhưng trên thực tế hàng đạo hữu cũng không có tổn thất gì, ta chỉ mượn cơ hội làm việc mà thôi. Mà đầu thánh giai ma viên này nếu đã bị đạo hữu chém giết á, thì việc nó bị trọng thương cũng là thật. Thanh âm Tiêm Tiêm trở nên điềm đạm đáng yêu nói. Đạo hữu nói không sai, ta xác thực là không có tổn thất cái gì cả, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch của tiên tử tựa hồ không quá thuận lợi rồi, không ít việc xảy ra ngoài ý muốn đó nha. Hàng Lập nhìn ba cái hóa thân của nam tử họ Khuê và quái vật phía dưới, rồi trên mặt hiện lên một tia kỳ quái. Ta xác thực là không nghĩ tới sự tình lại biến thành như thế này, nhưng chỉ cần trừ bỏ huyệt linh phía dưới là lấy được chân linh bản nguyên. Vật này là một phần bản nguyên chi lực cho chân linh Kỳ Lân lưu lại lúc sinh ra. Mọi sinh linh có được nó đều có khả năng thoát thai hoán cốt, đạt được chỗ tốt bất khả tư nghị. Việc khác không nói, nhưng nếu Hoàng Huynh có được một tia trong đó mà nói thì việc tiến lên hợp thể kỳ tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ tử này cũng quyết đoán dị thường, trực tiếp đem chân tướng sự việc công bố ra. Đối với nàng mà nói, nếu đã không độc chiếm được vật ấy, hơn nữa trong đám người thì mình là người yếu nhất, nên tốt nhất là mượn sức của Hàng Lập cùng ứng phó với người khác. Người nói vậy là có ý tứ gì? Muốn mang chân lân bản nguyên chỉ cho người này hả? Nếu đã như thầy vậy thì ngươi đem phần của ngươi mà phân, một nửa của ta sẽ không phân cho bất luận kẻ nào cả. Ngân giao do nam tử họ Khuê biến thành, lành lạnh nói. Hoàn toàn không có vấn đề gì, Hàng Huynh,

chẳng những lập tức đáp ứng mà còn tự động đưa ra bồi thường khác. Hàng Lập thấy đối phương thức thời như thế thì trên mặt thần sắc hơi hòa hoãn, gật gật đầu. Hàng huynh à, vừa rồi tranh đấu chỉ sợ là kinh động tới không ít ma thú rồi, chúng ta cũng nhanh rời đi tránh phiền phức thôi. Tìm tìm nhìn cái đống hài cốt trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia buồn bực rồi nói. Ừ, vừa rồi động tĩnh đích xác là quá lớn đó, chúng ta đi thôi. Hàng Lập nhìn mọi nơi đảo qua một vòng rồi đồng ý nói. Tinh tộc nữ tử tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hai người độn quang cùng nhau hóa thành một đạo bạch, một đạo thanh, lưỡng đạo kinh hồng hướng ra ngoại vi sơn mạch bay đi. Một lát công phu sau, nơi đây liền yên tĩnh không tiếng động, không còn bất kỳ nhân ảnh nào nữa. Gần nửa ngày công phu, hai người Hàng Lập đã độn quang đến ngoại vi sơn mạch. Độn quang chợt tắt rồi hạ xuống nơi chia tay với Việt Tông. Tìm tìm giơ tay lên, nhất thời một đạo ngân quang kích bắn ra, sau khi xoay quanh mấy cái thì lóe lên mà bắn về trong cổ áo. Nàng biến sắc, tùy theo lại nở nụ cười khổ nhìn Hàng Lập rồi nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Diệt đạo hữu chỉ sợ là đã ngã xuống rồi. Người ra tay nếu không phải là cái gã họ Khuê thì cũng là cao giai ma thú bị Huyệt Linh đánh chết thôi. Sớm biết như vậy thì không bằng để cho Diệt đạo hữu đi theo chúng ta tiến vào sơn mạch. Hiện giờ trên đường quay về có thể mạo hiểm một chút rồi. Diệt đạo hữu đã ngã xuống rồi thật là chuyện không may. Bất quá cho dù có đi theo chúng ta tiến vào nơi đó thì cũng không thể có khả năng tiến vào thông đạo ma khí được. Như thế mà nói thì vẫn không thể tránh được việc ngã xuống đâu. Vì phần lộ trình quay về, chúng ta cứ ấn theo cái đường cũ mà phản hồi thôi. Dù sao chúng ta đã đi qua một lần rồi, cũng coi như là an toàn tin cậy. Hàng Lập hơi trầm ngâm rồi nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức đi thôi. Tinh tộc nữ tử hít sâu một hơi rồi nói. Hàng Lập gật gật đầu. Hai người lập tức độn quang theo lối cũ phi độn mà đi. Hai người bọn Hàng Lập cũng tự nhiên là không biết, ở cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm đang có hàng trăm hóa hình ma thú đang dọc theo lộ tuyến của Hàng Lập mà điên cuồng đuổi theo, mà kẻ dẫn đường rõ ràng là trên đầu có một đôi cự giác màu đen, là thủ hạ của đầu thánh giai đa nhãn ma Ngũ Khắp. Lúc này hắn mặc một kiện chiến giáp màu đen, trên mặt dữ tợn có chút trầm trọng, đem ánh mắt không ngừng nhìn về một phía viên châu màu đỏ nắm chặt trong tay. Viên châu này nguyên bản trong suốt sáng bóng dị thường, mà giờ phút này trong tâm lộ ra một vệt nứt vỡ thật sâu, hơn nữa hào quang hoàn toàn biến mất. Sau khi nhận được cái tin cầu viện của cửu dạ, tình thánh giai đa nhãn ma kia thật sự là không thể phân thân, mà lại sợ đám người của Hàng Lập thật sự chạy thoát, nên lập tức phái hắn ra, đồng thời cũng tụ tập tất cả trung giai ma thú gần đây chạy thẳng tới nơi mà cửu dạ lưu lại dấu hiệu truy tung. Nhưng hắn vừa mới xuất phát không bao lâu thì đồ vật dùng để định vị vị trí đồng bạn kia liền bị nứt ra hai nửa. Điều này làm cho đám ma thú nhất thời cả kinh. Xuất hiện việc này tự nhiên đến 8-9 phần 10 là đồng bạn truy tung đã ngã xuống. Như thế mà nói thì việc có thể ngăn chặn được đối phương hay không cũng thực sự là không nắm chắc. Nhưng cứ tưởng tượng đến cái thái độ của vị chủ nhân kia lúc xuất phát thì trong mắt lại lộ ra hàn quang âm trầm. Cái này lại làm cho vị Ngũ Khắp này giật mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ, nếu hiện tại hắn lấy cái cớ phản hồi thì lập tức sẽ bị chém thành hai nữa. Trong lòng cân nhắc như thế, trong lòng ma thú này phiền não, nhưng trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm, thúc giục cái đám ma thú phía sau đẩy nhanh tốc độ. Nhất thời ma phong thanh thế đại chấn, chúng ma thú cuồn cuộn đẩy nhanh tốc độ thêm hai phần. Trên không trung phía trên một cái tiểu sơn cốc nhìn như bình thường ở trong ma kim sơn mạch, đang có bốn người giằng co bất động. Một tên là lão giả tóc xám trắng cùng một cung trang nữ tử, bên kia là một gã dị tộc nhân tóc xanh cùng với một gã hán tử khô gầy. Bốn người đều sắc mặt âm trầm, dùng ánh mắt căm thù đánh giá đối phương. Các hạ nghĩ rằng có thể đem hai người chúng ta đuổi đi sao? Thái độ có chút quá bá đạo rồi. Lão già này đúng là lão giả họ Ngạn ngày đó ở Lôi Vân Cát, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Ha, bản nhân đã nhìn trống lại đây, muốn vào tìm kiếm nên cũng không muốn có người ở bên ngoài quấy rối. Gã tóc xanh chính là kẻ có tu vi luyện hư đỉnh giai đã bị thiệt thòi trong tay của Hàng Lập, giờ phút này không chút khách khí nói. Các người cũng quá khinh người rồi đó, nơi này là do chúng ta tìm được trước, dựa vào cái gì mà dâng cho các ngươi? Cung trang nữ tử nghe vậy thì giận dữ nói. Dựa vào cái gì hả? Chúng ta là tồn tại tại bực này, tự nhiên là nắm tay ai lớn thì có đạo lý rồi. Ngươi không cho là đúng, vậy trước tiên để cho bản tôn đánh giá thần thông của các ngươi, có thể đả bại ta thì sân cốc này tự nhiên là để cho các ngươi, nếu không mà nói thì nhanh cút đi cho ta. Dị tộc nhân tóc xanh trên người sát khí tràn ra, nanh nọc nói, bộ dáng như là một lời không hợp tác sẽ lập tức ra tay. Các hạ làm gì phải nóng giận động thủ chứ? Người sáng mắt không nói tiếng trái lòng. Đạo hữu vội vã đuổi hai người ta trừ đi như vậy thì tự nhiên là bởi vì cái pháp bàn trong tay có phản ứng. Nhưng pháp bàn có phản ứng cũng không nhất định đại biểu là bên trong có điều giấu giếm gì. Có chi tiên thì cũng có u long. Thiết nghĩ chắc là đạo hữu mấy ngày nay đã trải qua mấy lần rồi. Vậy mà nói không bằng trước tiên chúng ta vào điều tra một phen để cùng xác định thật hay giả. Sau đó bọn ta quyết định làm như thế nào. Nếu không ngạn mẫu tuyệt không rời đi như vậy mà cũng sẽ cùng các hạ tranh đấu một trận thôi. Lão giả họ Ngạn bình tĩnh dị thường, thản nhiên nói. Hết tập 285. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc.